Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cuối cùng được thần công, nghe mình bị hình dung thành tuyệt thế yêu nghiệt, Diệp Chân chỉ có đáp lại cười khổ, ai bảo người này là mình kính yêu sư phụ. Bỗng nhiên, Du Đại Nham nụ cười thu liễm, đối với Diệp Chân quát lớn lên. Bất quá trong mắt nụ cười cùng kiêu ngạo lại là không cách nào ẩn giấu đi. Tiểu tử thúi, cũng dám đối với sư phụ che giấu. Muốn ăn đòn, Diệp Chân cười khổ nói, đồ nhi cũng không phải cố ý muốn giấu giếm sư phụ. Tu luyện chậm sẽ bị cười nhạo, nhưng tu luyện tiến triển quá nhanh, cũng không nhất định là chuyện tốt a. Dù Đại Nham nghe vậy nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trách không được tiểu tử này gần nhất nhìn tinh minh thành thục không ít. Hóa ra khai khiếu, Du Đại Nham nói, không tệ, cẩn thận không phải chuyện xấu. Chẳng qua đồ nhi yên tâm, chỉ cần vi sư còn chưa chết, cả võ đăng sẽ không có người dám vu hãm ngươi. Diệp Chân gật đầu, sau đó nói, sư phụ, đồ nhi suy nghĩ xuống núi lịch lãm một đoạn thời gian. Không biết sư phụ, Du Đại Nham vốn muốn cự tuyệt, đồ đệ rốt cuộc khai khiếu. Làm sư phụ, Du Đại Nham hận không thể đem toàn bộ sở học đều truyền thụ cho Diệp Chân. Nhưng thấy được lá trong chân nhãn khát vọng, nội tâm Du Đại Nham trải qua một phen vùng vẫy vẫn là gật đầu. Diệp Chân đứng dậy, cười nói, đa tạ sư phụ. Du Đại Nham thấy đây, cười mắng. Tiểu tử thúi đừng tưởng rằng đơn giản như vậy. Chỉ có nội lực lại sẽ không bất kỳ chiêu số không thể được. Vi sư mặc dù đồng ý ngươi xuống núi lịch luyện, nhưng vi sư có một cái yêu cầu. Diệp Chân khóe miệng khảm mỉm cười, nói, sư phụ cứ nói đừng ngại. Dù Đại Nham trầm giọng nói, muốn xuống núi, nhất định phải đem võ đăng kiếm pháp dung hội xuyên suốt. Lá trong chân nhãn lóe lên mỉm cười, nói, sư phụ chuyện này là thật. Dù Đại Nham nghiêm mặt nói, tự nhiên tưởng thật. Diệp Chân nghe vậy, mỉm cười, cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay bắn ra tam xích kiếm mang. Một bộ võ đăng kiếm pháp vậy mà trực tiếp bị Diệp Chân xuất ra. Võ đăng kiếm pháp để ý âm dương thăng bằng, mềm lúc như xuân gió phất mặt. Rõ ràng là giết người kiếm, lại cho người một loại ở trong chứa sinh cơ ảo giác. Vừa lúc đại khai đại hợp, rất có pha núi đoạn mất hải chi ý. Dù Đại Nham phát hiện thái cực kiếm pháp của Diệp Chân đã hoàn toàn đạt đến loại cảnh giới này. Mà loại cảnh giới này cho đến tận này chỉ có sư phụ Trương Tam Phong một người đạt đến mà thôi. Dù Đại Nham trầm giọng nói, Diệp Chân, ngươi là như thế nào học xong võ đăng kiếm pháp? Diệp Chân trả lời, mỗi ngày cùng sư phụ cùng nhau ở đạo trường phơi nắng. Nhìn các sư huynh đệ luyện võ, những chiêu thức này sớm đã rõ ràng trong lòng. Hiện tại có nội lực ủng hộ, một cách tự nhiên liền ra tay tới. Nghe vậy, Du Đại Nham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Học lén võ công mặc kệ ở môn phái nào đều là tối kỵ. Mặc dù Du Đại Nham không tin Diệp Chân sẽ trộm công, nhưng rõ ràng không dạy qua Diệp Chân võ đăng kiếm pháp. Diệp Chân lại đem võ đăng kiếm pháp dùng lô hỏa thuần thanh như vậy. Không phải do Du Đại Nham không cẩn thận, hiểu lầm giải thích, Du Đại Nham thở phào nhẹ nhõm nói, trách không được tiểu tử ngươi cái này nửa tháng cả ngày đẩy vi. Sư hướng đạo trường chạy. Hải vi sư ngủ trưa cũng bị mất được ngủ. Đi thôi, muốn làm gì chỉ làm mà đi. Nhớ kỹ lúc mọc trở lại nhìn một chút vi sư đã khỏi. Diệp Thanh gật đầu, đem Du Đại Nham sắp xếp xong xuôi về sau đã trở lại gian phòng của mình. Thật ra thì không chỉ là võ đăng kiếm pháp, võ đăng thân pháp, thê vân tung, võ đăng trường quyền, miên trường, hồi phong trường, Chấn Sơn Trường, Hổ Trảo Thủ, Đại Ngã Bi Thủ đợi Diệp Thanh tất cả đều xử không kém. Chỉ có điều sợ hãi toàn bộ thi triển ra hù dọa sư phụ mà thôi. lại một cái Diệp Thanh tính tình so sánh nội liễm, cũng không phải loại đó người thích khoe khoang. Đem bọc hành lý mở ra ở giường, để vào hai bộ quần áo, còn có một số sinh hoạt vật nhất định phải có. Cầm trong tay trường kiếm cùng bọc hành lý hướng Du Đại Nham từ giá. Những này chủ yếu là làm cho sư phụ nhìn, Diệp Chân có thể trực tiếp đem đồ vật ném vào nạp giới. Chẳng qua là sư phụ nếu như không thấy mình chuẩn bị thỏa đáng, chắc chắn sẽ không thả người. Cho dù như vậy, trước khi đi Du Đại Nham vẫn là dặn đi dặn lại Diệp Chân hành tẩu giang hồ nhất định không thể uống người khác đưa qua nước, kém nhất cũng muốn là đã sống nước. Diệp Chân tự nhiên là đủ kiểu cho phép, chẳng qua ra cửa liền đem bao khỏa thu vào nạp giới. Sau khi xuống núi, Diệp Chân chạy thẳng tới núi Côn Lôn đi. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà còn mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm cũng không có đối với vị trí kia tiến hành cụ thể miêu tả. Núi Côn Lôn lớn như vậy, ai biết muốn tìm bao lâu. Một tháng sau, Diệp Chân đã ở núi Côn Lôn chuyển gần một tháng. Hơn nữa lúc đến giáo trình, từ ly khai sơn môn tính lên không sai biệt lắm đã qua hai tháng. Nội lực mặc dù phong phú, thậm chí càng tăng thêm mượt mà, nhưng ước chừng một tháng tìm khiến Diệp Chân tinh thần dị thường mệt mỏi. Đang ở dưới cây ngồi nghỉ ngơi, bỗng nhiên một trận tiếng chó sủa truyền đến. Trong lòng Diệp Chân giật mình, bước chân điểm nhẹ, cả người phảng phất đại điểu dương cánh, dễ dàng là xong nhảy lên ngọn cây đại thụ ở bên cạnh. Hai chân đạp ở so với ngón tay còn nhỏ trên nhánh cây. Nhánh cây vậy mà không có bất kỳ cái gì một điểm bị đạp đè ép dấu vết. Diệp Chân ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Ở đông phương đại khái khoảng 800 mét khoảng cách, có một con đại lang cầu đứng ở sườn đồi một bên, không ngừng hướng sườn đồi phía dưới gầm rú. Vậy là, Diệp Chân trong lòng có dự cảm, mình muốn tìm Cửu Dương Chân Kinh là ở nơi này thiên sườn đồi phía dưới. Bóng người nhoáng một cái, mũi chân ở cành cây bên trên điểm liên tiếp, hít thở ở giữa công phu liền tới đến đoạn nhai trước mặt. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người, đại lang cầu sợ hết hồn, ngược lại nảy nở miệng rộng trực tiếp hướng Diệp Chân cái cổ cắn tới. Diệp Chân khẽ nhíu mày, cũng chỉ làm kiếm, một đạo màu đỏ thắm nội lực từ đầu ngón tay thả ra. Trong nháy mắt xuyên thủng chó săn mi tâm, chó săn tấn công động tác một trận, ai oán cũng không kịp là xong nằm ở trên đất. Diệp Chân thở sâu, nhảy lên là xong hướng sườn đồi nhảy xuống. Những chuyện tương tự một tháng qua Diệp Chân đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, cũng sớm đã là xe nhẹ đường quen. Bằng vào nội lực hùng hậu trong cơ thể, Diệp Chân phảng phất một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Đồng thời mỗi khi một hơi lực sắp hết thời điểm, là xong nhẹ đạp vách đá, thừa cơ lần nữa điều động nội lực rót vào hai chân. Thời gian uống cạn chung trà qua đi, Diệp Chân rơi vào đáy cốc, vừa hạ xuống dưới, là xong cảm giác có cái gì hướng mình bay tới, bên người lóe lên ánh bạc. Diệp Chân đã rút ra trường kiếm trong tay, tương lai vật một kiếm hai đoạn, chẳng qua cúi đầu nhìn sau, Diệp Chân phát hiện hướng mình bay tới lại là một viên lớn chừng quả đấm quả đào. Xoay người hướng về sau, xa xa một viên cây đào phía trên bầy, tám cái khỉ nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, hình như bị mình một kiếm vừa rồi dọa sợ. Con khỉ là trong nguyên tác Trương Vô Kỵ đạt được Cửu Dương Chân Kinh, địa phương quả thực có con khỉ. Mình nhảy nhiều như vậy vách núi, chỉ có nơi này tồn tại con khỉ, như vậy vượn trắng sẽ còn xa. Diệp Chân khóe miệng sinh ra một nụ cười, ánh mắt tứ chuyển, là xong ở cách đó không xa dòng suối nhỏ cạnh thấy được một cái thân ảnh màu trắng. Đến gần sau đó, trong lòng Diệp Chân tảng đá lớn rốt cuộc để xuống, trước mắt đúng là cái kia vượn trắng. Phần bụng vết máu cùng đã nát giữa vết thương là như vậy bắt mắt. Tuyệt đối không sai. Vượn trắng hình như thông nhân tính, biết đến thanh tẩy vết thương có thể làm cho mình sống được lâu hơn một chút. Mặc dù rất đau, nhưng vẫn là làm, ta tới giúp ngươi đi. Phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh khiến Vượn trắng trong lòng giật mình. Bỗng nhiên xoay người, bọt nước văng khắp nơi. Vượn trắng một bên lộ ra ngay mình bén nhọn răng, một bên cảnh giác nhìn Diệp Chân. Ngày xưa vô duyên ngày nay không thù, Diệp Chân cũng không muốn trực tiếp giết cái này Vượn trắng. Không nói trước loại này thông linh Vượn trắng cực kỳ hiếm thấy. Lại một cái mình còn muốn ở trên người đối phương đạt được cơ duyên. Qua khẩu rút ván chuyện Diệp Chân tạm thời còn làm không ra ngoài. Đem trường kiếm thu vào nạp giới, Diệp Chân chỉ Vượn trắng miệng vết thương ở bụng, nói, để cho ta giúp cho ngươi đi. Gặp mặt tiền nhân loại thu hung khí, Vượn trắng theo tay của Diệp Chân nhìn về phía miệng vết thương của mình. Cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, Diệp Chân thử thăm dò hướng Vượn trắng đến gần, mà Vượn trắng chẳng qua là cảnh giác bên trong mang theo một tia thống khổ nhìn Diệp Chân. Cũng không có công kích Diệp Chân ý tứ, dùng điểm huyết cắt huyết thủ pháp phong bế Vượn trắng cảm giác đau vì đó cầm máu. Đem khâu lại bát nháo vết thương lần nữa mở ra, một cái không biết tên gia thú bao khỏa bị Diệp Chân ném vào một bên. Cho đến cho Vượn trắng đã lên kim sang dược của võ đan. Sau đó cẩn thận đem vết thương khâu lại, dùng vải trắng bọc lại sau. Lúc này mới nhặt lên trên đất dính đầy vết máu gia thú bao hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.